LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1845, Vương Đào chuyện phiền lòng. Đúng vậy nha Vương Đào. Làm sao Hảo Hảo thì đã nghỉ học. Thi đậu Ninh Thành Đại học cũng không dễ dàng nha. Chúng ta Ninh Thành Đại học ở trong nước cũng coi là bài danh trước mấy đại học. Triệu Thiếu Ba, gia hỏa này, cũng là đẩy mình một chút kính mắt. Hắn nhưng lại rất bình tĩnh. Bất quá cũng khuyên, Vương Đào, người có thể thật là không thiếu tiền. So với chúng ta người bình thường đến hiếu thắng vô số lần. Chúng ta lo lắng đồ vật, người căn bản liền không cần lo lắng. Coi như ngươi không lên cái này đại học, cũng sẽ không có tổn thất gì. Đối với tương lai của ngươi thậm chí không có gì ảnh hưởng quá lớn. Bất quá ngươi tin tưởng ta, đại học tại tính mạng con người bên trong, là một đoạn rất tốt đẹp hồi ức. Ngươi nên đem đại học cho thể nghiệm hoàn. Ba người đều rất kinh ngạc Vương Đào vì sao đột nhiên muốn thôi học, đồng thời Bàn Tử cùng Triệu Thiếu Ba cũng bắt đầu thuyết phục Vương Đào. Còn tưởng rằng Vương Đào là không có ý định đi học đâu. Đại gia chỗ đều vẫn là thật không tệ. Hơn nữa lại là một cái túc xá anh em tốt. Đột nhiên thiếu mất một người đây thật là không quá quen thuộc. Khẳng định phải đem Vương Đào lưu lại nha. Tô Minh không nói chuyện. Hắn lại cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Nhìn Vương Đào cái mặt này sắc. Đoán chừng chuyện này còn là cùng trong nhà có của hắn quan hệ. Nếu không hắn học đại học thật tốt, dựa vào cái gì đột nhiên thì đã nghỉ học đây. Tô Minh là thật nghĩ không ra nguyên nhân gì. Các ngươi cho là ta nghĩ nghỉ học nha. Ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đại học cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu đây. Khả năng liền bộ dạng như vậy vĩnh viễn kết thúc. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm. Vương Đào mở miệng nói ra. Tô Minh cảm giác mình vẫn là nhất định phải biết rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế là Tô Minh liền hỏi. Vương Đào, ta rõ ràng chuyện này khả năng cùng ngươi mấy ngày nay không có tới có quan hệ. Là nhà của ngươi trong kia bên cạnh xảy ra vấn đề. Cái này thuộc về ngươi việc riêng tư của cá. Nhân, bất quá ta còn là muốn hỏi một chút. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tốt xấu để cho chúng ta biết rõ một lần. Cố gắng chúng ta cũng có thể ra một chút chủ ý đâu. Tô Minh mở miệng hỏi một lần. Trên thực tế Tô Minh thực động giúp Vương Đào tâm tư. Nếu như tại đủ khả năng phạm vi loại hình, Tô Minh nhất định sẽ trợ giúp. Điều kiện tiên quyết là Vương Đào đồng ý nói. Nếu như Vương Đào chính là không muốn nói, cái kia Tô Minh cũng liền không biện pháp gì. Chỉ có thể tùy tiện hắn đi. Chuyện này mấu chốt còn là nhìn Vương Đào thái độ. Bàn Tử cùng Vương Đào cũng đồng thời mở miệng thuyết phục. Đúng vậy nha Vương Đào. Chúng ta tuy nói nhận biết thời gian là không dài. Bất quá cũng nên tính là hảo huynh đệ rồi a hát. Nếu như làm chúng ta là anh em, liền đem chuyện cụ thể nói với chúng ta một lần. Không sai Vương Đào. Nếu như ngươi cái gì cũng không nói cứ đi như thế, chúng ta mấy cái trong lòng đều sẽ không thoải mái cả đời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỳ thật cũng không có việc gì. Vương Đào mở miệng nói một câu. Quả nhiên hắn vẫn là giấu không được lời nói. Nhìn hắn cái dạng này, đoán chừng là chuẩn bị đem sự tình tới phía ngoài vừa nói. Chỉ nghe Vương Đào mở miệng nói ra, là trong nhà của ta ra một ít chuyện, khả năng các ngươi không rõ ràng đi. Phụ thân ta là Ninh bên dưới thành thị Minh Phong trong huyện thư ký. Đại gia nghe xong lời này, mới rõ ràng thân phận của Vương Đào. Ngay từ đầu cơ hồ tất cả mọi người bao quát Tô Minh ở bên trong đều cho rằng Vương Đào là một cái phú nhị đại đâu. Ai biết suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai hắn là một cái quan nhị đại nha. Cái này cùng đại gia tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Bất quá mọi người đều biết, quan khẳng định so với thương muốn nghiêu bức nhiều. Cái này được công nhận sự tình. Cho nên nói Vương Đào cái thân phận này cũng đã rất nghiêu bức. Dù sao hắn lão tử địa vị có thể không thấp nha. Tương đương với một cái huyện bên trong người đứng đầu. Quyền lực lớn để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa còn là có tiến bộ không gian. Tô Minh chính mình là Ninh Thành bản địa người. cái này Minh Phong huyện thà rằng dưới thành mặt thuộc huyện. Tô Minh mặc dù không đi qua, bất quá trong lòng là rõ ràng. Cái này huyện vẫn đủ giàu có. Tất cả mọi người không nói chuyện. Vương Đào vừa mới mở miệng mà thôi. Chuyện cụ thể, hắn còn không có nói sao? Mấy người đều đang đợi lấy Vương Đào tiếp tục nói đi xuống đâu. Vương Đào tiếp tục mở miệng nói ra. Nói đến cái này mấy thiên chính là cha ta đã xảy ra chuyện. Hắn có một cái chính trị đối thủ. Đang cùng hắn cạnh tranh tiến vào Ninh bên trong thành phố cơ hội đây. Kết quả ra hỏa kia liền vụng trộm là ám chiêu. Tô Minh đối với cái này nhưng lại không thế nào kỳ. Quái, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Phụ thân của Vương Đào là có tiến bộ không gian. Hắn tại trong huyện đã làm được cực hạn. Như vậy tiếp xuống khẳng định chính là tiến vào Ninh thành thị. Bất quá loại chuyện này đây, liền cùng làm ăn một dạng. Nhất định là có đối thủ cạnh tranh. Trên con đường làm quan mặt đối thủ cạnh tranh, có thể so sánh trên thương trường còn đáng sợ hơn. Những người này một khi chỉnh đứng lên người, đó cũng đều là đem ngươi vào chỗ chết mặt chỉnh. Nghe được như thế Tô Minh đại khái liền hiểu. Đoán chừng phụ thân của Vương Đào đã xảy ra chuyện. Quả nhiên Vương Đào tiếp tục nói. Cái kia đối thủ cạnh tranh, cùng mặt trên tố cáo cha ta. Hơn nữa hắn có phía trên quan hệ tại. Sở dĩ cha ta hai ngày này đã bị kiểm tra ngành người cho hẹn nói chuyện. Nghe được như thế, bàn tử cùng Vương Đào hai người bọn hắn đều biết. Bàn tử cái kia hàng càng là rất tức giận nói. Thực sự là quá không biết xấu hổ đi. Ta ngày thường ghét nhất chính là loại này đâm thọc tố cáo người. Yên tâm đi, người cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Thúc thúc nhất định sẽ không có chuyện gì. Bàn tử bản muốn an ủi một câu. Ai ngờ hắn vừa dứt lời. Đại gia liền dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Làm sao có thể thân chính không sợ bóng nghiêng đây? Nếu quả thật không có chuyện gì mà nói. Thế thì may mà đâu. Trên cơ bản đây đã là một cái chung nhận thức. Tại bên trong thể chế những người này. Nói trắng ra là không một người là chân chính sạch sẽ. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít sự tình. Thì nhìn ngươi qua không quá phận. Hoặc là có người hay không cha ngươi. Muốn nói phụ thân của Vương Đào hoàn toàn sạch sẽ. Tô Minh là không tin. Khỏi cần phải nói. Liền nói Vương Đào bình thường tiêu tiền như nước. Một thân hàng hiệu. Nếu quả thật ba hắn một tháng tiền lương. Nhiều lắm là hơn vạn mà thôi. Có thể khiến cho hắn bộ dạng này tiêu xài. Chuyện không thể nào. Vương Đào cảm xúc không quá cao. Nói ra. Nếu quả thật cha. Cha ta khẳng định chạy không thoát. Nói đến tại trong ấn tượng của ta. Cha ta xem như một người tốt. Cơ hồ không thu đồ của người khác. Có người mời hỗ trợ làm việc. Cha ta cũng là có phân tắc. Muốn nói duy nhất có một cái có thể điều tra địa phương. Kia chính là ta mẹ bên này. Vương Đào nói ra. Mẹ ta những năm gần đây. Một mực tại kinh thương. Hết lần này tới lần khác sinh ý làm còn không nhỏ. Trong đó khẳng định có ba của ta lực ảnh hưởng tại. Nếu quả thật cha được đến, chỉ là chuyện này, cũng đã đầy đủ xui xẻo. Tô Minh thở dài một hơi. Đích thật là cái bộ dáng này. Nếu quả thật nói sạch sẽ, đoán chừng Lý Tử Nghiêu đều không tính hoàn toàn người sạch sẽ. Bởi vì Lý Viện Xương xí nghiệp lớn như vậy, trong đó có thể một chút đều không lợi dụng Lý Tử Nghiêu quan hệ. Có quỷ mới tin đâu. Chỉ có thể nói loại chuyện này không làm quá rõ ràng liền tốt. Nhưng nếu như thực sự có người muốn chỉnh ngươi, cái kia chính là thật muốn thảm. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.